cậu đã chuẩn bị tinh thần để ngồi nhà đá tới già chưa? Lần này tôi nói rất rõ ràng, giọng nói không hề run rẩy, nhưng mấy ngón tay bị trói sau lưng thì lại đang bấu chặt vào nhau. Thực ra thì tôi cũng có chút lo lắng. Hai chúng tôi mặt đối mặt, bàn tay đang đặt trên vai tôi thoáng dùng sức khiến tôi đau đến mức muốn cắn răng, nhưng tôi nhịn xuống, không nhúc nhích. Trong lúc này, ai động trước, người ấy thua. Hắn nhìn tôi hồi lâu, tôi thấy hắn không phản ứng nên mắng một tiếng, cậu đúng là bị thần kinh. Đúng khi đó, lạch cạch một tiếng, cửa ngoài đột nhiên mở ra. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 11. Thực ra thì tôi thực lòng không nghĩ rằng người tới sẽ là Nhiếp Diệc, tôi cứ nghĩ đó là đồng bọn của Nhiếp Nhân, dù sao thì cửa cũng không bị đạp ra, nghe tiếng động thì chắn chắc là quẹt thẻ để mở. Từ xưa đến nay, từ trong nước đến ngoài nước, để làm anh hùng cứu mỹ nhân, không ai dùng cách nhẹ nhàng như thế. Loáng thoáng có thể nghe thấy được giọng nói thì thầm người quản lý hội quán, cậu Nhiếp, cậu xem thử có nên. Khúc cuối nghe không rõ lắm, tôi thầm nhớ lại xem nhà họ Nhiếp còn có người đàn ông nào cùng hội cùng thuyền với Nhiếp Nhân. Tiếng bước chân đã xuyên qua phòng khách. Sau đó Nhiếp Diệc xuất hiện trước cánh cửa ngăn cách phòng khách và phòng ngủ. Lúc đó Nhiếp Nhân đang ngồi trên giường, tay tôi vẫn bị trói ngược ra đằng sau. May mà lúc này tôi và hắn vẫn còn duy trì một khoảng cách an toàn. Tôi thấy hầu kết của Nhiếp Nhân khẽ nhúc nhích, như đang khó khăn nuốt nước bọt. Hôm nay Nhiếp Diệc mặc một chiếc cardigan màu cho phối với quần đen chứ không mặc lễ phục. Dáng vẻ điềm đạm nho nhã đứng đó, toát lên vẻ hiền hòa trước nay chưa từng có. Tôi hoàn toàn không cảm thấy chút tức giận nào. Nhiếp Nhân chủ động mở trói cho tôi, lúng túng gọi Nhiếp Diệc, anh. Hai tay đã được tự do nhưng lại có chút tê liệt. Một hồi lâu mới từ từ trở lại bình thường. Hai cổ tay bị hằn một vòng lại một vòng máu tụ. Tôi lấy tay trái xoa tay phải, tay phải xoa tay trái. Cứ thế xoa xoa nửa ngày. Nhiếp Diệc thong thả bước tới trước cửa sổ sát đất, gạt phăng cái rèm cửa đang che kín mít. 6 giờ, mặt trời đỏ ối, những tia sáng ấm áp tranh nhau tuôn vào phòng. Ánh mắt Nhiếp Diệc rơi trên cổ tay tôi. Dừng 3 giây, cúi người gọi một cú điện thoại, kêu người ta đem một túi trường đá lên đây. Trong một phút đồng hồ, khi tôi vẫn còn đang thắc mắc, người phục vụ đã niềm nở đưa lên nguyên bộ dụng cụ trường lạnh tới. Nhiếp Nhân đi về phía cửa sổ, lại kêu Nhiếp Diệc một tiếng, anh. Nhiếp Diệc hỏi tôi, tự trường được không? Tôi nói, được ạ. Anh gật đầu, cứ rửa theo cách thức tối hôm đó, phải trường đủ thời gian. Tôi nói, dạ. Anh bảo người phục vụ đem đồ trường ra phòng khách, quay đầu nói với tôi, trước hết em cứ ra phòng khách xem tivi một chút, anh xử lý chút chuyện. Kết quả, vừa qua phòng khách mở tivi, chợt nghe tiếng động truyền ra từ phòng ngủ, tiếng va chạm, tiếng đồ rơi. Còn có tiếng chát chúa của mấy chiếc ly bị đánh vỡ. Một hồi lâu sau, Nhiếp Nhân khốn khổ ho. Khan, anh đánh em. Rốt cuộc thì ai mới là người nhà của anh? Chỉ vì một người ngoài mà anh lại đánh em. Nhiếp Diệc cực kỳ bình tĩnh. Tôi còn nhớ rõ hôm trước đã nói với chú, kêu chú tránh Phi Phi xa một chút. Nhiếp Nhân kích động nói, em với Hề Hề mới là người nhà của anh, là người thân thiết nhất với anh. Nhiếp Phi Phi kia là cái thá gì chứ? Nhiếp Diệc nói, trên đời này có hai loại người nhà, một loại thì chẳng thể chọn lựa được, loại kia lại có thể theo ý mình. Nhiếp Nhân cười nhà, ý của anh là, em với Hề Hề là loại người nhà từ trên trời rơi xuống khiến anh ngứa mắt. Còn Nhiếp Phi Phi mới là người nhà lý tưởng mà anh lựa chọn hà? Nhiếp Diệc nói, Giản Hề không phải là người nhà của tôi, còn chú thì chỉ tính là một nửa thôi. Tôi từng nghe nói, cha của Nhiếp Nhân là con ngoài giá thù, là anh em cùng cha khác mẹ với ba Nhiếp Diệc. Nhiếp Nhân trầm mặc 2 giây, lại đột nhiên bùng lên mà gào thét, anh nói bậy, anh. Với Nhiếp Phi Phi quen nhau được bao lâu, sao lại có thể coi cô ta là người nhà, anh chẳng qua chỉ là tùy tiện tìm một người để Hề Hề buông tay anh. Anh cảm thấy tình yêu mà Hề Hề dành cho anh là một gánh nặng, khiến anh cảm thấy mệt mỏi, anh chẳng qua chỉ là... Nhiếp Diệc dường như không nhịn nổi nữa, ngắt lời nói, Phi Phi không phải là do tôi tùy tiện tìm về, hứa lại lần nữa, sau này chú cùng Giản Hề tránh xa cô ấy một chút. Lúc này, bỗng nhiên chuông cửa reo mãnh liệt, một hồi lại một hồi, tôi đi chân trần ra mở cửa, Giản Hề ùa vào như một cơn gió, tôi bị cô ấy đụng trúng một chút, cô ấy lại càng hoảng sợ, vội vội vàng vàng chắp tay trước ngực xin lỗi tôi, giây tiếp theo đã chạy ào vào phòng ngủ. Sau đó có tiếng khóc nức nở truyền ra từ phòng ngủ. Nghe thấy Giản Hề xin lỗi Nhiếp Nhân, lại xin lỗi Nhiếp Diệc, đại khái nói là vì cô ấy nên Nhiếp Nhân mới làm ra chuyện đi quá giới hạn này, gây tổn thương cho rất nhiều người. Cô ấy thấy trong lòng không yên, cô ấy cũng không biết vì sao sự việc lại thành ra như vậy. Tôi đặt túi đá trên cổ tay tê dại, đột nhiên cảm thấy tình huống này có chút khôi hài. Ngày hôm nay rõ ràng người bị giam giữ bất hợp pháp là tôi. Xém chút nữa là bị người ta bá vương ngạnh thượng cung cũng là tôi. Bị người ta phá hủy lễ đính hôn chỉ có một lần trong đời cũng là tôi. Thế mà tôi còn chưa có khóc. Vậy thì mấy người này vì cái gì mà khóc chứ? Giản Hề cứ tự trách bản thân một lần lại một lần, đều là do em sai. Nhiếp Diệc, anh tha thứ cho Nhiếp Nhân đi. Em sẽ cùng Nhiếp Nhân đi nhận lỗi với cậu gì. Cũng sẽ đi nhận lỗi với người nhà của chị Nhiếp. Em sẽ dốc hết sức để bù đắp cho chuyện đính hôn giữa anh và chị Nhiếp. Em, Nhiếp Nhân không thể nhịn nổi nữa, nói, hề hề, sao em lại nhận sai, người sai có phải là em đâu, là anh Diệc, anh quá hiểu anh ấy rồi, thực ra anh ấy không yêu người nào hết, vì không yêu ai nên lấy người nào. Cũng được, nhưng anh ấy lại không cưới em, cố ý lấy một người xa lạ, làm cho tất cả mọi người đau khổ, bây giờ đính hôn không được, ha. Vừa rồi, Giản Hề run giọng nói, Nhiếp Nhân. Nhiếp Nhân không nói gì nữa. Nhiếp Diệc nói, đi ra ngoài hết đi, không cần hai người bù đắp gì hết, những chuyện còn lại cứ để tôi xử lý. Giản Hề nói, Nhiếp Diệc, em có thể vì anh mà làm ít chuyện, chuyện lần này em. Nhiếp Nhân đột ngột cười một tiếng, Giản Hề cũng dừng lại. Nhiếp Nhân chậm rãi nói, anh thực sự là không yêu ai hết đúng không? Em nói anh như vậy, anh cũng không hề bẻ lại. Thực ra anh cũng không yêu Nhiếp Phi Phi phải không? Em cũng cảm thấy rất khó hiểu. Chính anh nói tình yêu chẳng qua chỉ là phản ứng hóa học. Thế thì sao anh có thể đột nhiên thích một người? Hơn nữa còn tuyên bố không cưới ai ngoài cô ta. Anh không muốn tiếp nhận Hề Hề chẳng qua là vì Hề Hề quá yêu anh. Nhưng anh chỉ muốn một cuộc hôn nhân nước sông không? Phạm nước giếng, anh muốn Nhiếp Phi Phi là bởi vì cô ta cũng không yêu anh. Tôi ngơ ngẩn hồi lâu, thầm nghĩ tên tiểu tử này cũng thật thông minh. Đột nhiên hắn thở dài, vậy thì anh càng nên cưới Hề Hề, anh không biết. Giản Hề đột nhiên cao giọng nói, Nhiếp Nhân, anh im ngay. Nhiếp Nhân không chịu im, tiếp tục nói, anh không biết đâu, Hề Hề em ấy bị bệnh. Tháng trước bác sĩ đã xác nhận rồi, là chứng AHMA, rất ít bệnh nhân dưới 30 tuổi mắc bệnh, nhưng không may Hề Hề lại bị di truyền. Trên TV đang chiếu bộ phim Captain America, bị tôi tua đến lúc gần kết thúc. Hạm đội Mỹ ngủ say ngoài khơi suốt 60 năm, giờ mê man nhìn thế giới mới của 60 năm sau, thương cảm nói, tôi đã bỏ lỡ cuộc hẹn. Hội chứng AHMA, căn bệnh này tôi đã từng nghe qua, lúc đầu thì bị mất trí nhớ, không nói được, mất đi năng lực suy xét và phán đoán. Theo thời gian bệnh càng nặng thêm, đến cả năng lực tự sinh hoạt cũng mất, sức sống và sinh mệnh. Cứ từng chút lại từng chút kiệt quệ mới thật là một căn bệnh đáng sợ. Tôi không biết túi trường nước đá bị rơi trên đất từ bao giờ. Căn phòng sát vách yên ắng đến lạ, chiếc TV trong phòng khách cũng đã chiếu xong phim, tự động chuyển về chế độ im lặng. Vẫn là Giản Hề đập vỡ cục diện bế tắc trước tiên, như là đang nỗ lực bày ra bộ dạng tràn đầy sức sống, nhưng lại lộ ra vài phần miễn cưỡng. Cô ấy nói, em đã liên hệ với bác sĩ, sẽ cố gắng tiếp nhận trị liệu, cũng không phải bệnh gì nặng lắm đâu. Ngay cả người thường như tôi đây cũng biết đây là căn bệnh hiểm nghèo, là căn bệnh cực kỳ hiểm nghèo. Nhiếp Nhân như là trả miếng nói với Nhiếp Diệc, trí nhớ của Hề Hề cứ từng chút một mất dần, anh. Không quá 2 năm nữa em ấy sẽ quên anh, thậm chí chính mình là ai em ấy cũng quên mất. Cả đời em ấy cũng không nhớ được là mình đã từng yêu anh chứ đừng nói tới chuyện sẽ yêu anh lần nữa. Nếu như anh quyết định cả đời này không yêu đương với ai cả thì Hề Hề mới là người bạn đời phù hợp nhất với anh. Giản Hề kiềm nén nghẹn ngào nói, em đã phối hợp với bác sĩ trị liệu rồi. Bác sĩ nói là có thể khống chế thời gian mất trí, Nhiếp Nhân anh. Nhiếp Nhân cắt lời cô ấy, đừng chọc cười anh nữa, mất trí vì AHMA căn bản là không thể chữa được, Một ngày nào đó em sẽ quên hết thế thì còn làm người tốt chi nữa. Từ nhỏ em đã thích Nhiếp Diệc, suốt ngày nhớ nhung anh ấy, nhưng anh ấy có từng chủ động lo nghĩ cho em hay chưa? Trong khi đó, Nhiếp Diệc vẫn không nói một lời. Chẳng biết là đụng trúng cái nút nào, TV lại bắt đầu chiếu một bộ phim điện ảnh kinh điển khác. Có một giọng độc thoại khe khẽ: các con yêu dấu của ta, ta đã rời nhà đến New York được vài năm, không thể thường xuyên gặp các con như ý muốn. Tôi đi ra nhà vệ sinh rửa mặt, tiếng nước ào ào xối vào bồn rửa, nước ấm phản chiếu gương mặt tôi. Tôi nhìn lên gương, một gương mặt trẻ tuổi hiện ra. Tôi thử nở một nụ cười, một gương mặt trẻ tuổi đang mỉm cười hiện ra. Tôi đốt một ngọn nến thơm, hai tay chống vào mặt bàn, hít vào một hơi thật sâu. Trong màn hí kịch này, ngoại trừ sững sờ ra thì người ta không có phản ứng gì khác với bước ngoặc này. Đầu óc tôi trống rỗng một hồi, thẳng cho đến khi mùi hương bạc hà nâng cao tinh thần như có như không tỏa ra khắp phòng vệ sinh. Tôi vặn vòi nước, dùng khăn lông lau lau tay. Nhiếp Nhân đã đưa cho Nhiếp Diệc một sự lựa chọn mới. Tôi và Giản Hề bị đặt lên hai bàn cân để chờ tuyển chọn. Một người là Thanh Mai Trúc Mã bị mắc chứng AHMA, một người là vị hôn thê quen chưa được một tháng, chỉ gặp mặt mới có 5 lần. Nhiếp Diệc không yêu ai cả. Tôi ra khỏi phòng vệ sinh, đi qua phòng khách, đẩy cửa phòng ngủ. Nhiếp Diệc và Nhiếp Nhân cùng dương mắt nhìn tôi. Giản Hề thấp giọng nói: Nhiếp Diệc, anh không cần thương hại em thực tình không muốn anh khó xử. Tôi cầm chặt tay nắm dựa vào khung cửa, nói với ba người ở đó: tôi sẽ rút lui. Khóe mắt Giản Hề đỏ hoe, ánh mắt ngơ ngẩn rơi trên người tôi. Mặt Nhiếp Nhân bị đánh đến nhìn không ra, khóe miệng còn vương tơ máu, nghiêng đầu nghi hoặc hỏi tôi: cô rút lui? Rút lui cái gì? Nhiếp Diệc đứng trước cửa sổ sát đất, phía sau anh là ánh hoàng hôn màu đỏ đang dần biến mất ở đường chân trời. Ánh sáng ấm áp bao phủ lấy dáng hình anh khiến anh càng tỏa ra vẻ xuất sắc. Anh nhìn tôi hồi lâu, hơi trao mày: đây là người mà tôi yêu, là Đơ Im Bát, ý trung nhân đầu tiên và cũng là cuối cùng của tôi. Số phận đã cho tôi bên anh 17 ngày, tôi đã từng lén lút nắm lấy tay anh, đã từng dựa vào bờ vai anh, giả vờ vô ý mà ôm lấy anh. Tất cả những điều ấy đều rất đẹp, cũng đã đủ rồi. Giản Hề nói cô ấy không muốn làm cho Nhiếp Diệc khó xử. Cô ấy là một cô gái tốt, yêu Nhiếp Diệc nhiều năm như vậy, dù thân mang trọng bệnh cũng không lấy điều đó ra bức ép Nhiếp Diệc, thực sự là một lòng suy nghĩ cho Nhiếp Diệc. Nhiếp Nhân nói tôi là một người thừa, đứng ở lập trường của hắn, đúng là có thể hình dung tôi như vậy. Theo như lời Nhiếp Nhân nói, nếu Nhiếp Diệc không yêu ai cả thì Giản Hề mới là đối tượng thích hợp nhất với anh. Trước kia người thích hợp là tôi. Chứng AHMA sẽ làm cho Giản Hề từ từ quên hết tất cả mọi thứ có liên quan tới Nhiếp Diệc, cũng tuyệt đối không có khả năng yêu anh ấy lần nữa. Mà trong cuộc hôn nhân này, nghĩa vụ cao nhất của Nhiếp Diệc chỉ là chăm sóc Giản Hề. Khi anh ấy đồng ý chăm sóc một người thì sẽ chăm sóc người ấy rất tốt. Mà cuộc hôn nhân cô ấy có thể trao cho anh tuyệt đối phù hợp với kiểu mẫu mà anh kỳ vọng, chỉ là một quan hệ đơn thuần. Quyền lợi và nghĩa vụ đều phân biệt rõ ràng, chắc chắn sẽ không nảy sinh thứ tình yêu mà anh ấy không tiếp nhận. Đó đích thực là những gì anh muốn. Chưa từng rơi vào lưới tình thì sẽ không bao giờ biết yêu rốt cuộc là cái gì. Nó có thể làm cho người ta ấm áp như thế, cũng có thể làm cho người ta lạnh lùng như thế, có thể làm cho người ta khoan dung như thế, cũng có thể làm cho người ta ích kỷ như thế. Bà nội tôi từng nói mọi kết quả đều nằm tại một nguyên nhân duy nhất. Mọi kết thúc đều được báo trước từ lúc bắt đầu. Giờ phút này tôi đã lờ mờ hiểu được đôi chút ý nghĩa những lời này của nội. Tôi muốn dành cho Nhiếp Diệc thật nhiều tình yêu, cho dù anh không muốn nhận, cho dù tình yêu này chẳng thể chạm tới trái tim anh được, nhưng ít nhất nó có thể vun đắp cuộc hôn nhân của chúng tôi. Đó là cái cách được ăn cả ngã về không mà tôi từng nghĩ. Có thể thấy tình yêu tôi dành cho Nhiếp Diệc thực ra không có cơ sở. Chẳng qua chỉ vì tôi chưa từng nghĩ một ngày nào đó mình có thể đến gần anh và yêu anh như vậy, cho nên mới khiến cho tình cảm này dường như không nhuốm màu tham vọng. Đây là cái nhân của chúng tôi hy vọng anh ấy vui vẻ, chỉ cần anh ấy vui vẻ thì tôi đã cảm thấy hài lòng lắm rồi. Cái nhân duy nhất này từ lâu đã báo hiệu cái quả, đó chính là xa cách. Khi tất cả mạnh mẽ phát triển đã gieo ngọn nguồn của dằn vặt và đau đớn, Khi tất cả đột nhiên tỉnh ngộ, thứ còn lại đều là những vết thương rỉ máu. Mẹ tôi vẫn dạy, cả đời người nào đâu phải chỉ có một sân khấu hí kịch duy nhất. Đời người là từng cái sân khấu nhỏ, san sát nối tiếp nhau, được dàn ra liên tục. Một đời làm người, thu hoạch vô số lần, rời đi vô số lượt, trong câu chuyện của chính mình, hoặc trong câu chuyện của người khác. Mặc kệ là chuyện của ai, miễn là đến phiên anh thu hoạch thì cũng phải cho tôi ít ngũ cốc ngon lành. Nếu như anh rời đi thì cũng phải chừa cho tôi đường rút. Trong câu chuyện này cùng Nhiếp Diệc, cũng không rõ rốt cuộc là câu chuyện của ai, nhưng đã đến lúc tôi nên rời đi rồi. Tôi im lặng đến gần Nhiếp Diệc, giống như đang tiếp cận một dạng san hô đẹp đẽ nhất dưới đáy biển sâu không một bóng người. Nhiếp Nhân và Giản Hề cũng tựa hồ không tồn tại. Nghi thức chia tay này chỉ có hai người chúng tôi. Tôi đứng trước mặt anh, chúng tôi cách nhau rất gần. Đây là lần đầu tiên tôi chủ động đến gần anh như vậy. Anh cúi đầu nhìn tôi. Nhiếp Diệc vốn không phải là một người thực sự kiệm lời, nhưng ngày hôm nay anh lại nói rất ít. Chúng tôi nhìn nhau thật lâu. Sau đó tôi đột nhiên ôm lấy cổ anh, nhón chân hôn lên khóe môi anh. Tôi nhắm mắt lại, vì hồi hộp mà hàng mi rung rung. Nhưng tôi vẫn dán chặt đôi môi mình lên môi anh, điềm tĩnh như một người sành sỏi. Chân tôi vẫn còn đau, khi nhón chân lên có chút chênh vênh. Đột nhiên anh đưa tay đỡ lấy eo tôi. Đã đến lúc từ biệt, hẳn là nên có một nụ hôn chia tay. Nguyện vọng cuối cùng về anh cũng đã được thực hiện. Tôi ôm lấy cổ anh thật chặt, làm ra vẻ thoải mái mà ghé vào tai anh trêu chọc. Bác sĩ Nhiếp, anh xem, anh có nhiều chuyện như vậy, vì sao còn trêu chọc em? Tôi lại hôn lên tai anh, nguyện vọng tham lam kèm theo mới nảy ra cũng đã được thực hiện. Tôi nhẹ giọng nói với anh, Nhiếp Diệc, nhớ giữ gìn sức khỏe, anh phải hạnh phúc nhé. Tôi có rất nhiều dũng khí, nhưng khi đó cũng không dám nhìn biểu hiện của anh. Tôi nói hết lời tạm biệt đó, buông Nhiếp Diệc ra, xoay người bước nhanh khỏi gian phòng ngủ. Lúc đi ra khỏi buồng trong, tôi còn giúp họ đóng cửa lại. Có một bài hát thế này để cho em cảm kích. Anh, hãy tặng cho em chuyện không vui. Trước đây tôi vẫn nghi hoặc, tại sao lại đi cảm kích người đem lại cho mình chuyện không vui, cho người ta hy vọng rồi lại khiến người ta thất vọng. Đây chẳng phải là tội ác tày trời hay sao? Nhưng giờ khắc này đây tôi rốt cuộc cũng đã hiểu rõ. Nhiếp Diệc, em muốn cảm ơn anh vì anh đã tặng cho em chuyện không vui này. Mấy ngày nay, mỗi phút mỗi giây em đều vô cùng hạnh phúc. Cho dù mấy ngày vùi đầu trong phòng làm việc em đã quên mất anh, những rung động và khoảng thời gian dễ thương này đã làm cho tâm hồn em trở nên phong phú, khiến cho em không còn giống của ngày hôm qua, hôm qua của hôm qua, hôm qua của hôm qua của hôm qua nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 2, chương 12. Chú Trần đi một lúc thì tiếng chuông báo vào lớp cũng vang lên, tiếng đọc sách từ dãy lớp học truyền đến. Ngoài sân thể dục cũng có lớp tới học. Chờ 10 phút vẫn không thấy chú Trần quay lại. Tôi ngẫm nghĩ một chút, nhớ ra thời điểm này có lẽ đánh xe lên đây có chút khó khăn, tính gọi điện kêu chú ấy không cần lên nữa mà tôi sẽ tự đi bộ xuống đó. Đột nhiên sau lưng truyền đến tiếng nhao nhao của mấy đứa trẻ. Cô dì ơi, nhặt giúp tụi con quả bóng bàn với. Bên chân quả nhiên có một quả bóng bàn màu vàng. Tôi nhặt lên đưa qua hàng rào chắn cho một cậu nhóc. Cậu nhóc ngại ngùng nói cảm ơn. Tôi đột nhiên nổi máu tò mò, cười hỏi, thầy giáo Nhiếp mới tới dạy môn gì ở đây vậy? Cậu nhóc tay cầm bóng bàn ngạc nhiên mở to hai mắt, cô cũng biết thầy Nhiếp ạ. Thầy Nhiếp dạy tụi con môn sinh vật, chúng con rất thích thầy Nhiếp. Tôi trêu chọc, thầy giáo Nhiếp đó lúc nào cũng nghiêm nghiêm túc túc, mấy đứa thích hắn ở điểm gì? Cậu nhóc ngẩng đầu, thầy Nhiếp dạy con chơi bóng rổ. Còn dạy tụi con mỗi tế bào người có 23 nhiễm sắc thể. Tức thì một cậu nhóc khác phản bác, là 23 cặp nhiễm sắc thể mới đúng. Tôi hỏi cậu bé đó, bạn nhóc thích thầy Nhiếp vì hắn dạy mấy đứa chơi bóng rổ, vậy còn nhóc, nhóc vì sao thích thầy Nhiếp? Cậu bé đó ngập ngừng nửa ngày, cuối cùng cúi đầu nhẹ giọng nói, con thích thầy Nhiếp vì thầy cho chúng con cơ hội đi học. Dù mỗi năm chỉ dạy tụi con một tuần nhưng vẫn có thể nhớ kỹ tên từng người. Chú Trần rốt cuộc cũng đến, nhấn còi hai cái báo hiệu. Tôi duỗi tay xoa xoa đầu cậu nhóc, tỏ vẻ thần thần bí bí, đừng nói với thầy Nhiếp. Là mấy đứa gặp được một chị xinh đẹp hỏi thăm về hắn nhé. Thật ra hai người chúng ta có quen biết nhau một chút, nhưng mà mấy đứa nói với hắn hắn sẽ không vui đó. Cậu bé kia nghiêm túc gật đầu, cậu nhóc cầm bóng lại bĩu môi nhìn tôi, cư nhiên lại có người tự nhận mình là chị gái xinh đẹp cơ đấy. Tôi cười tủm tỉm nhìn hắn, nhấn mạnh lại từng chữ, bởi vì chị đây đích xác chính là xinh đẹp a. Lúc rời khỏi núi Ngọc Tông là buổi trưa, cả một ngọn núi được ánh sáng mặt trời chiếu rọi, cây cối ven đường cũng được phủ một lớp kim sắc rực rỡ. Ánh mặt trời xuyên qua từng tầng lá, cuối cùng rơi trên mặt đất tạo thành từng đốm sáng lớn nhỏ, giống như một mảng hoa văn trên giấy. Dãy núi dần bị chúng tôi bỏ tại phía sau, quay đầu lại vẫn có thể thấy tuyết đọng đang tan dưới ánh sáng ấm áp, lấp lánh từng dải sáng. Cho dù được cờ ánh mặt trời chiếu rọi, gió núi vẫn rét lạnh không bớt. Tôi hắt xì một cái, nội tâm thế nhưng lại trở nên bình tĩnh. Ngẫm lại thì người bạn tốt Khang Tố La của tôi quả thực đã từng hỏi tôi rất nhiều chuyện, ví như từ khi nào đã thích Nhiếp Diệc, còn có vì sao lại thích hắn tới vậy. Khi đó tôi đã trả lời cô ấy thế nào nhỉ? Đúng rồi, lúc ấy tôi đã thâm tình mà trả lời cô ấy, có thể là cái gì sẽ như vậy mê nhiếp cũng. Khi đó ta như thế nào trả lời nàng? Đúng rồi, ta tràn ngập cảm tình mà trả lời nàng, có thể là kiếp trước ngồi trong thuyền ngoái đầu nhìn lại, lá sen từng lớp biến thành sầu bi, kiếp này Phật thành toàn cho mong nhớ ngày ấy, để hắn đi vào trong lòng ta, chăng? Khang Tố La liền búng một cái lên trán tôi, nói tiếng người. Tôi nói, bởi vì hắn thông minh, lớn lên còn đẹp trai như vậy a. Ô tô trên đường cao tốc phóng như bay. Ngẫm lại, lúc ban đầu quả thật tôi cứ nghĩ như vậy, từ khi 12 tuổi gặp Nhiếp Diệc, cho đến khi 23 tuổi gặp lại ở Hương Cư Tháp, 10 năm sùng bái cùng thích đích xác là vì học thức và phong thái của hắn ngày ấy, nhưng đó lại không phải là yêu. 10 năm mù quáng theo đuổi, vì trong thâm tâm luôn không ngừng vẽ ra một thần tượng đẹp không tì vết, nhưng đó quả thật không phải là Nhiếp Diệc thật sự, mà Nhiếp Diệc rốt cuộc là một người như thế nào, tôi kỳ thật hoàn toàn không biết gì về hắn cả. Nói yêu Nhiếp Diệc là tôi, nhưng tình yêu nảy sinh ở Hương Cư Tháp ngày đó có lẽ chính là sau khi tự huyễn hoặc chừng ấy năm bất ngờ gặp người thật mà có được. Theo lý thuyết thì, khi huyễn hoặc dần dần biến mất cùng thời gian bên cạnh người thật, thứ tình yêu hư ảo đó cũng nên dần dần biến mất mới đúng. Cớ vì sao lại có thể duy trì cho tới tận bây giờ? Tôi đưa tay chống trán, phong cảnh hai bên đường vun vút chạy qua, vô số hồi ức cũng theo đó mà lướt qua trước mắt. Hồi ức với con người thật sự của Nhiếp Diệc là như thế nào? So với trong suy nghĩ cô vẽ ra quả thực đều giống nhau, anh Tuấn, tài hoa hơn người, khi thì trưng ra mặt thiên tài không thiếu phần ngạo mạn, lạnh nhạt, nhìn qua như không dễ tiếp cận, mà sau đó là con người như thế nào? Rõ ràng không tin vào tình yêu, lại không xem thấp giá trị của nó, dùng bộ đồ lặn có giá trị lên tới 9 con số trao đổi với hôn nhân của tôi. Đó thực sự là một hôn ước có lời, dù thứ muốn trao đổi bằng tiền đó không phải là thứ hàng hóa bình thường mà là một khế ước hôn nhân ngầm, cũng rất phóng khoáng mà cùng nhau quyết định, nhưng lại vẫn luôn cảm thấy thua thiệt cho tôi. Còn nói khi tôi gặp được người yêu tôi, có thể thoải mái mà rời đi, chính là so với ảo ảnh trong đầu càng tốt hơn gấp bội, một Nhiếp Diệc tôn trọng người khác. Tuy rằng không thích Giản Hề, nhưng sau khi biết cô ấy sinh bệnh, lại tự nguyện vì cô ấy mà chạy khắp nơi tìm bác sĩ giỏi tìm hiểu thông tin, những thứ đó không phải chỉ dựa vào tiền tài mà có thể làm được. Nhớ đến việc Giản Hề oán giận hắn hết lòng hết sức quan tâm bệnh tình của cô ấy cũng không muốn bố thí dù chỉ một chút tình yêu, nhưng đáng ra cô ấy phải nên cảm kích vì điều đó mới đúng. Chính là so với ảo ảnh trong đầu càng tốt hơn gấp bội, một Nhiếp Diệc nhân từ thiện lương. Thời điểm đến nhà Nhiếp Diệc, hắn vì tôi mà đứng ra giải thích, cả khi nhận được những bức thư nặc danh, vì không muốn tôi nghĩ ngợi mà cố tình không nhắc đến, dù là xuất phát từ việc coi tôi là người nhà mà hành động như vậy, cũng đủ thể hiện ra một con người ấm áp. Chính là so với ảo ảnh trong đầu càng tốt hơn gấp bội, một Nhiếp Diệc nhu hòa săn sóc. Mỗi năm đều dành ra chút thời gian trong lịch trình đặc kín của mình đi trường học làm từ thiện, dạy cho học trò của hắn biết về ý nghĩa cái tên của chính mình, dạy cho bọn chúng biết về thế giới đầy huyền bí này. Chính là so với ảo ảnh trong đầu càng tốt hơn gấp bội, một Nhiếp Diệc ấm áp chính trực. Nguyện ý lúc nửa đêm giảng giải an ủi, khiến tôi tin chắc một điều rằng dù tương lai có suy sụp cùng bi thương hơn nhiều thế nào, chỉ cần có hắn ở bên tôi đều có thể vượt qua. chính là so với ảo ảnh trong đầu càng tốt hơn gấp bội. Một Nhiếp Diệc lý tính sáng suốt. Khi huyễn hoặc dần dần biến mất, được thay thế bằng những hồi ức với một Nhiếp Diệc bằng xương bằng thịt. Sau đó chính là hiểu biết nông cạn của tôi về hắn hoàn toàn bị diệt trừ. Tôi yêu một con người phi thường hoàn hảo, phi thường tốt, phi thường không gì trên thế giới này có thể sánh bằng. Không có gì phải tiếc nuối, cũng không có gì để hối hận. Sau khi đã nghĩ thông, tôi gọi cho Khang Tố La, hỏi cô ấy, bạn thân của mình ơi, hôm nay có bận gì không? Có thể ra ngoài không? Thất Tình có nơi nào chữa thương tốt đề cử của cho mình đi. Đối diện nghe tiếng rầm một cái, một lúc lâu sau tiếng Khang Tố La nóng nảy vọng tới, hại mình từ trên giường ngã xuống, đau chết mất. Bộ vừa mới nói cái gì cơ? Nhiếp gia thật. Đúng là tin chuyện đó mà đòi từ hôn. Tôi nói, chuyện này nói ra rất dài, chờ mình sắp xếp lại một chút. Cô ấy căm phẫn ngắt lời tôi, thật không ngờ bọn họ lại là cái loại người này. Mình đã nói là nhà họ không xứng với bồ rồi mà, vốn dĩ bồ cũng không yêu tiền, có kết thành mối liên hôn hay không cũng thế thôi. Tôi trầm mặc 2 giây, nói, kỳ thật mình cũng rất yêu tiền mà. Để khiến cô ấy tin tưởng, còn đặc biệt đưa ra một cái ví dụ, tưởng tượng chưa kịp lặn xuống. Nước thì khí đã hết, bị ép thành con cá khô, nhất định là đau muốn chết. Cô ấy tiếp lời, a, nghe cũng có lý đi, thiệt tình. Mấy ngày hôm trước mình còn đặc biệt ở trong thư viện nghiên cứu một chút, xem muốn tạo một con thuyền hoàn hảo phù hợp cho Nhiếp Ảnh ra lặn xuống nước có áp lực lớn như vậy, chi phí lên tới 9 con số. Nghe nói năm đó khi Camerzon có được bộ ảnh khiêu chiến với biển sâu, còn kết hợp với một tổ khoa học chuyên môn phát minh ra những thiết bị đặc biệt có thể chịu được áp lực ở độ sâu mấy ngàn mét, Camerzon, đèn pin, đèn pha đều phải đủ cả. Cô ấy đồng cảm mà chốt một câu, quả thật, nếu không phải là gả vào Nhiếp gia, loại việc tự mình lặn sâu xuống đáy biển như vậy bồ có nghĩ mà không thể thực hiện được đâu, có thể hiểu được nỗi khổ của bồ a. Tôi ôm ngực. Bạn Hiền, đừng nói nữa, tâm mình bắt đầu đau thật rồi. Cô ấy quả thực ngừng một lát, ai, đều là vì túng quá mà quẫn a. Chúng tôi cùng thở dài cảm thán, tra cứu cả buổi chiều, cuối cùng tìm được một đảo nhiệt đới. Liền đặt ngay vé máy bay tới đó. Nghỉ ngơi một đêm, tận một ngày trước khi đi tôi mới dám tìm mẹ bày tỏ nỗi lòng, được ân chuẩn cho đi. Lại bởi vì tối qua ngủ không đủ, lên xe lại ngủ gà ngủ gật. Lúc đến sân bay muốn tra chuyến bay mới phát hiện ra bản thân vội vàng quá đã quên mang theo di động. Vốn cũng đã nghĩ tới việc trước khi đi nói một tiếng với trợ lý chữ, nhưng tôi lại không tài nào nhớ được đầy đủ số của ông ấy. Cuối cùng đành phải mượn điện thoại ở sân bay gọi cho Khang Tố La. Khang Tố La ngủ đến mơ mơ màng màng, lúc nghe điện thoại còn mang giọng mũi, cái gì cơ? Bộ lại dám nói với cô là bởi vì mắc chứng sợ hãi trước kết hôn mà muốn hối hôn. Tôi bất đắc dĩ, bộ xem, nếu nói cho mẹ mình thật ra người muốn hối hôn là Nhiếp Diệc, bà nhất định sẽ qua hỏi tội hắn, mình chỉ có thể giúp hắn đi trước một bước này. Tôi đè thấp giọng, nghiêm túc, bộ giúp mình liên hệ với trợ lý chữ, truyền lại lời đó với Nhiếp Diệc, để khẩu cung hai bọn mình giống nhau, sẽ không bị phát hiện, bằng không hậu quả không thể tưởng tượng được a. Có thể tưởng tượng ra Khang Tố La lúc này ở đầu dây bên kia đang gật đầu như gà mổ thóc. Sáng ngày 20 tháng 9, tôi nằm phơi nắng trên bãi cát của đảo nhiệt đới, thảnh thơi đọc sách. Đây là một hòn đảo nhỏ thuộc Ấn Độ Dương, khá gần Xích Đạo, có nền văn minh khá cổ xưa cùng vô số phong cảnh đẹp rung động lòng người. Cả một bãi biển tư nhân lớn chỉ có duy nhất một cái khách sạn, ẩn sâu trong rừng cây, chỉ lộ ra một hàng mái nhà màu nâu. Bên trong này bể bơi cùng sân vận động nhiều vô kể. Lúc giữa trưa đi nhà ăn cơm, tôi gặp không ít người châu Á, có nhiều gương mặt còn rất quen thuộc, tựa hồ từng nhìn thấy trên TV. Buổi chiều quả nhiên nhìn thấy người ta dựng phim trường trên bờ cát, đại khái là lấy cảnh quay nên có đặc biệt bố trí thêm một vài thứ. Cô ở một bên thảnh thơi quan sát một đoàn người bận rộn qua lại, mãi cho đến khi mặt trời xuống núi. Nhà ăn hôm nay lấy món chính là cơm cà ri, dù là cơm chiều nhưng tôi ăn rất nhiều, còn ngồi cùng người đầu bếp nói chuyện phiếm. Buổi tối mang theo đèn tản bộ một vòng, sau đó cùng tiếng sóng biển Ấn Độ Dương đi vào giấc ngủ. Cứ như vậy 2 ngày đã trôi qua, đầu óc dường như cũng thoáng đãng hơn. sáng sớm ngày thứ ba lại ngoài tưởng tượng gặp được Tạ Minh Thiên. Từ xa Tít đã nhiệt tình vẫy tay chào tôi, tôi cùng cô ấy ngồi vào một bàn ăn. Cô ấy dường như vẫn chưa hết ngạc nhiên, tối hôm qua nhìn từ xa thấy một người giống cô còn tưởng mắt hoa, không ngờ quả nhiên là cô, thật là có duyên quá đi. Tôi gật đầu, mỗi lần ra ngoài đều gặp cô đi đóng phim, làm diễn viên cũng không dễ dàng gì. Cô ấy như gặp được tri kỷ, thiếu chút đến mức nắm lấy tay tôi mà khóc lóc kể lể, lại gặp phải một vị đạo diễn hà khắc, lần này thật là muốn chết tâm chết người ta mà. Phùng Mang trợn má than vãn, cô nhìn kia kìa, cái kẻ ngồi hướng 9 giờ bên cửa sổ đó, cái tên đạo diễn này, quả thực là ma quỷ. Tôi liếc mắt một cái, dừng lại trên người anh ta, trên người tùy tiện mặc một cái áo phông rộng rãi thoải mái, tóc có chút rối, tai đeo headphone, bày một bộ dáng không màng nhân sự mà ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ. Tôi nói, nhìn ra còn rất trẻ. Cô ấy bĩu môi, là rất trẻ, nhưng lại có chút tài. Có vài bộ phim do hắn quay sau đó được giải thưởng, theo lý thuyết hẳn là phải được hoan nghênh rồi. Cô ấy bày ra vẻ vô hạn bi thương mà chỉ hai mắt của mình, khoa trương nói, kết quả hoàn toàn là cái thứ ma quỷ a. Cô xem, chỉ mới cùng hắn hợp tác 2 ngày, đã thêm bao nhiêu nếp nhăn ở khóe mắt đây này. Tôi chân thành an ủi cô ấy, không đến nỗi là nếp nhăn đâu, mới chỉ là 2 cái quầng thâm thôi mà. Cô ấy sợ phát khóc, chạy nhanh như bay đi lấy gương, còn có quầng thâm mắt. Soi. Nửa ngày, cuối cùng quay sang trừng mắt nhìn tôi, Nhiếp Phi Phi, cô lại dám lừa tôi. Sở thích quái đản của cô lại phát tác rồi sao? Tôi giả bộ ngộ ra, xin lỗi nha, cơ mà cô nói tôi thích gạt người, lại hỏi cô ấy, làm sao mà biết hay vậy? Cô ấy nhấp một ngụm cà phê, anh hai trong lúc vô tình nói đấy, không phải 2 người từng gặp nhau sao? Sau đó thì khá tò mò cô, hỏi Nhiếp thiếu cô là người như thế nào, hắn liền nói cô thích cậy mạnh, lại thích nói hiêu nói. Vượn, tôi nói, anh cô có vẻ thích bát quái nhỉ, xem giá Nhiếp tiên sinh đối với tôi thành kiến cũng rất lớn a. Tạ Minh Thiên bị sặc cà phê, ho khủ khủ một hồi lâu, nói, xí xóa đi, cô đừng biến tôi thành tội nhân thiên cổ mưu đồ châm ngòi ly gián quan hệ 2 người. Khiến Nhiếp thiếu về nhà phải quỳ bán giặt đồ đâu. Kỳ thật hắn nói cô thích cậy mạnh lại thích nói hiêu nói vượn. Nhưng cũng nói cô rất đáng yêu. Tôi vẫn biết Nhiếp Diệp cảm thấy tôi rất đáng yêu. Bất quá, hắn đối với tôi nói ra những lời ca ngợi với giọng điệu ôn nhu như vậy. Cũng không phải vì coi tôi là nữ nhân của hắn mà nói. Mà là bởi vì coi tôi như người nhà. Người phục vụ vừa lúc đưa tới bữa sáng. Tạ Minh Thiên cười, thẹn thùng rồi hả? Không giống cô nhã Nhiếp Phi Phi. Lại nói, đúng rồi, buổi tối hôm trước ở sân bay gặp Nhiếp thiếu, hắn hình như là bay qua Mỹ, khi đó tôi còn tưởng rằng cô cũng ở Mỹ, lại nói 2 người không phải mùng 7 kết hôn sao? Cô, ở đây, không lẽ 2 người tính chụp ảnh cưới ở đây? Hắn qua Mỹ giải quyết công vụ, sau đó về đây tụ hội với cô sau. Tôi lật miếng thịt xông khói hỏi cô ấy, Tạ Minh Thiên cô là anten bảo bảo sao? Sao lại nhiều vấn đề vậy nhỉ? Cô ấy ngây ra một chút, anten bảo bảo thích hỏi chuyện sao? Tôi không ngại nói nhiều về vấn đề này với cô ấy một chút, nói vậy, thích hỏi chuyện chính là bảo bảo gì đây? Tinh tế bảo bảo, anten bảo bảo, bọt biển bảo bảo, mộng, ảo Tây Du siêu cấp phao phao bảo bảo. Sau đó chúng tôi cùng lâm vào trầm tư, trở về phòng đã 8 rưỡi, mở cửa phòng, tôi sửng sốt hết 3 giây. Sau đó dầm một tiếng đem cánh cửa đóng lại. Lại mất 5 giây lấy lại bình tĩnh. Một lần nữa đẩy mạnh một cái. Đem cửa phòng mở ra. Không phải tôi hoa mắt. Ghế mây ngoài ban công. Trên bàn trà. Sofa trong phòng ngủ. Trên giường. Tổng cộng có 5 con khỉ con đang ngồi. Tư thế thích ý. Đang ngồi đó ăn chỗ hoa quả khách sạn chuẩn. Bị sẵn. Tôi lại dầm một tiếng đóng cửa lại. Phía sau chợt vang lên một giọng nam chưa từng nghe qua. Xảy ra chuyện gì à? Cần giúp gì không? Tôi máy móc quay đầu lại, không ngờ lại là vị đạo diễn ma quỷ trong miệng Tạ Minh Thiên. Anh ta đứng ở cửa phòng bên cạnh, tay tùy tiện đặt trên tay nắm cửa, hỏi tôi lần nữa, cần giúp gì không? Tôi lẩm bẩm, con khỉ. Anh ta rõ ràng sửng sốt một chút, nhưng cũng rất nhanh phản ứng lại, đi qua mở cửa phòng tôi. Cửa được mở rộng ra, đàn khỉ bị kinh động. bàn tay cầm quả khựng lại, cùng chúng tôi mặt đối mặt nhìn nhau. Anh ta tùy tay xách cái ghế dơ lên, làm ra động tác công kích xua đuổi. Đàn khỉ vội chạy trốn, từ trong phòng chạy vọt ra ngoài ban công. Anh ta đem cửa sổ sát đất kéo xuống rồi chốt lại. Trong phòng một đống hỗn độn, năm con khỉ con còn lưu luyến ngồi ngoài ban công không chịu đi. Nơi này quả thật rất nhiều nhỉ, phục vụ khách sạn từng dặn dò qua, khi trong phòng không có người nhất định phải đem cửa sổ sát đất khóa lại, để tránh đám khỉ vào phòng. Tôi rối rít cảm ơn anh ta, may mà có anh, thật lòng cảm ơn anh nhiều. Không biết phải xưng hô thế nào, anh ta còn tận tình mà gọi cho phục vụ phòng đến dọn dẹp. Cúp máy mới quay sang trả lời tôi, Hứa Thư Nhiên, tôi đột nhiên nhớ người này. Trước khi Tạ Minh Thiên nói qua tôi từng nghe tới anh ta, chính là vị đạo diễn trẻ đầy triển vọng trong mấy năm gần đây, tôi nói. Tôi nhận ra anh, thường xuyên thấy xuất hiện trên tin tức. Anh ta đột nhiên cười rộ lên, à, tháng trước tin tức mới đưa tin tôi ẩu đả phóng viên. Tôi nói, chúng ta đây đã định sẵn là không cùng người bên báo chí chung một thế giới. Tuy tôi có mục hợp tác với bên họ, nhưng vẫn có vài phần cùng cảnh ngộ với anh. Anh sửng sốt một chút, cười nói, Nhiếp Phi Phi cô vẫn luôn nói chuyện có ý tứ như vậy. Tôi mời anh ta ngồi xuống, lại nghiêm tốn đáp, đâu có, tuy rằng truyền thông đặc biệt đối với anh không thân thiện, nhưng những nhà phê bình điện ảnh luôn đánh giá cao anh, tôi cũng rất thích xem phim của anh nha. Nói đến một nửa tôi mới sửng sốt nhận ra, ủa anh biết tôi. Anh ta ngồi xuống, khẽ cười, ngẩng đầu, có đọc qua chút tin tức hồi cô mới vào đại học S. Chính là vụ cô đánh ghen hoa khôi của học viện thiết kế đến mức khiến người ta phải nhập viện, rất nổi tiếng. Anh ta lại cười, cho nên khó mà tin được cô lại có thể sợ mấy.